Đỉnh cấp cuồng tế, chương 137, chuẩn bị phản kích canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Lâm Diệu Nhan thật sự cùng trong tin tức viết một dạng, sớm đã bị bộc quang, nơi nào sẽ đợi đến hôm nay, chớ nói chi là Lâm Diệu Nhan vì công ty trở thành người khác tình nhân. Chuyện như vậy quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, được cười tới cực điểm. Phải biết trước đây Triệu Hành Vũ còn tại đối với Lâm Diệu Nhan theo đuổi không bỏ, hoàn toàn liếm chó một cái. Nếu là Lâm Diệu Nhan có chủ tâm muốn phát triển mở rộng rõ ràng Hoàng tập đoàn, chỉ cần nàng mở miệng một câu nói, Triệu Hành Vũ chỉ sợ liền hùng hục hỗ trợ. Dựa vào sông Nam Triệu gia địa vị, điểm nào nhất không giống như Trung Hải một công ty chủ tịch mạnh hơn. Nàng tại sao muốn vứt bỏ dưa hấu đi nhặt hạt vừng? Diệu Nhan, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là bây giờ chính ta đều tự lo không xong, thật sự ngượng ngùng. Hứa Tư Dĩnh lần nữa liếc mắt nhìn tin tức, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, hắn hiện tại là rối loạn, phụ mẫu bức hôn, chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có năng lực trợ giúp Lâm Diệu Nhan. Tin tức không ngừng truyền vang, thậm chí ở xa bên ngoài đọc sách Lâm Diệu Nhan phụ mẫu đều biết chuyện này. Hoa Lạp, Lâm Vũ Trung một cước hung hăng đá vào trên bàn trà, đem toàn bộ khay trà bằng thủy tinh bị đá nát bấy. Hắn một mặt nổi giận chi sắc gào thét liên tục. Hỗn chứng, tức chết ta rồi, thật là tức chết ta rồi, cái này hỗn chứng đồ chơi, vậy mà tại trong văn phòng cùng những cái khác nam nhân lêu lổng, còn bị người cho bộc quang đi ra, nàng là chê chúng ta mặt của rớt còn chưa đủ lớn sao? Thật là tức chết ta rồi, ta bây giờ liền trở về, ta muốn đánh chết cái này hỗn chứng đồ chơi. Bình tĩnh một chút, lão Lâm, ngươi cho ta tỉnh táo một điểm, chính ngươi nữ nhi ngươi không rõ ràng sao? Nàng không phải loại người như vậy, những thứ này nhất định là người khác đang vu hãm nàng. Đại thư văn liền vội vàng kéo bùng nổ Lâm Vũ Trung, Lâm Diệu Nhan là của nàng nữ nhi, nàng quyết không tin tưởng mình nữ nhi là loại người này. Vu hãm, ngươi xem một chút tin tức này nói ở trên, đây là vu hãm sao? Lâm Vũ Trung có chút thở hổn hển nói, ta liền nói nàng trước đây vì cái gì kiên trì gả cho Tô Lạc tên phế vật kia, nguyên lai là muốn che giấu tai mắt người, thực sự là lẽ nào lại như vậy, tức chết ta rồi, ta hôm nay nhất định muốn trở về ác độc mà trừng trị nàng. Ngươi trở về làm gì, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Đại thư văn lớn tiếng nói, việc cấp bách chúng ta là lựa chọn đem chuyện này đè xuống, coi như không đè xuống được cũng muốn đem chuyện này ảnh hưởng cắt giảm đến nhỏ nhất mới được. Ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho lão thái thái, van cầu lão thái thái hỗ trợ, xem có thể hay không đem chuyện này đè xuống. Hảo, hảo, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho lão thái thái. Nói, Lâm Vũ Trung vội vàng từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, bấm liễu Lâm gia lão thái thái điện thoại của. Nhưng mà lời nói không nói hai câu, Lâm Vũ Trung liền thần sắc cổ quái cúp điện thoại, nửa ngày không nói câu nào. Đại thư văn thấy cảnh này, một mặt vội vàng nói. Thế nào, lão Lâm, lão thái thái có phải hay không nổi giận, nàng là không phải đặc biệt sinh khí, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Lâm Vũ Trung lúc này mới trở lại thần lai, một mặt cổ quái nói. Lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái không có sinh khí, nàng còn an ủi ta nói, Diệu Nhan không phải loại người này, để cho ta không nên tức giận, chuyện này nàng sẽ xử lý tốt, để chúng ta đừng nghĩ lung tung, yên tâm bồi tiếp hơi hơi đọc sách là được. Người xác định đây là lão thái thái nói. Đại thư văn nghe nói như thế, đồng dạng là trợn tròn mắt, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Lâm gia lão thái quá bởi vì Lâm Diệu Nhan nói chuyện còn chủ động an ủi bọn hắn, để bọn hắn đừng nghĩ lung tung, đây hoàn toàn là khai thiên tịch địa lần đầu. Ai biết Lâm gia lão thái quá để ý nhất danh tiếng, hiện tại Lâm Diệu Nhan náo ra lớn như vậy bê bối. Dựa theo đạo lý nói, Lâm gia lão thái quá hẳn là nổi trận lôi đình mới đúng, bây giờ thế mà thờ ơ, còn an ủi bọn hắn, để bọn hắn đừng nghĩ lung tung, đây vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Lâm gia lão thái quá sao? Lão Lâm, ngươi xác định ngươi đánh là lão thái thái điện thoại của. Đại thư văn không nhịn được mở miệng hỏi. Không có, đây chính là lão thái thái điện thoại của ta, nhớ được rõ ràng. Lâm Vũ Trung lắc đầu, hắn cũng có chút không nghĩ ra, đây hoàn toàn không phù hợp Lâm gia lão thái quá tính cách. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tất nhiên lão thái thái nói để chúng ta đừng nghĩ lung tung, vậy khẳng định không có việc gì, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lâm Vũ Trung lắc đầu, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng đạo. Người gọi điện thoại cho hơi hơi một chút, để nàng không nên lo lắng, tỉ tỉ nàng sự tình lão thái thái sẽ giải quyết. Hảo, ta bây giờ gọi điện thoại cho hơi hơi. Đại thư văn gật đầu một cái. Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Lâm Diệu Nhan một mực chú ý tình hình biến hóa, Tôn Tuyền Trung thân phận bị người phát hiện, nàng ngay tại trước tiên thấy được cái tin tức này. Lâm Diệu Nhan cũng không có cùng cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, Triệu Hành Vũ trả thù thế tới hung hăng, không có khả năng chỉ là một chút, nhất định sẽ giống như cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt, vô luận như thế nào đều phải đem nàng cả người đều phá hủy đi mới được. Triệu Hành Vũ, đây chính là ngươi trả thù sao? Đáng tiếc ta sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi đánh ngã. Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon Tô Lạc, lập tức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ cần Tô Lạc tại bên cạnh nàng, nàng liền không sợ hãi. Tô Lạc tựa hồ cảm thấy được Lâm Diệu Nhan ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lâm Diệu Nhan, an ủi. Chuyện này ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ân, Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu, không nói gì thêm, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, hắn biết Lâm Diệu Nhan mặc dù biểu hiện rất kiên cường, nhưng mà trên thực tế nội tâm đối với chuyện này vô cùng để ý, dù sao, những chuyện này đối với một nữ nhân tới nói, hoàn toàn là hủy diệt, nếu là xử lý không tốt mà nói, thậm chí sẽ để cho Lâm Diệu Nhan vạn kiếp bất phục. Triệu Hành Vũ, chờ ta giải quyết đi những chuyện này, kế tiếp là tử kỳ của ngươi đến rồi, ta sẽ tự tay bẻ gãy cổ của ngươi. Tô Lạc thật sự bị chọc giận. Đinh linh linh, đúng lúc này, một chiếc điện thoại đánh vào, là Trương Phượng Niên đã gọi tới. Tô Lạc ngay đầu tiên nhận nghe điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, trên cơ bản tất cả các đại truyền thông cũng đã bắt đầu hủy bỏ liên quan tới Lâm tiểu thư tin tức, chỉ bất quá vẫn như cũ có một cái gọi là miệng rộng giải trí báo tin tức truyền thông vẫn như cũ dẫn theo một đại sóng thủy quân tuyên truyền chuyện này, ta đã để cho người ta đang điều tra, còn có Tôn Tuyền Trung không ở công ty của hắn, trốn đi, ta đang đuổi theo cha. Không cần, Trương gia chủ, ngươi chỉ cần đem có thể đè xuống âm thanh đè xuống liền tốt, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần giúp ta áp chế dư luận, mặt khác tại ta động thủ thời điểm, ngươi giúp ta khống chế một chút tình thế, ít nhất tại sự tình không có giải quyết phía trước ta không hy vọng nha môn người nhúng tay chuyện này. Trương Phượng Niên nghe nói như thế, trong lòng âm thầm lẫm nhiên, hắn biết Tô Lạc tại sao muốn nói như vậy, chỉ sợ sau ngày hôm nay, Trung Hải sẽ biến mất không ít người. Hắn lúc này không có chút gì do dự, nói, Tô tiên sinh, giao cho ta tốt, dựa vào Trương gia thực lực muốn làm đến điểm này cũng không khó. Làm phiền ngươi, mặt khác đợi chút nữa có thể cần Trương gia chủ người của ngươi phối hợp ta, hy vọng Trương gia chủ ngươi chuẩn bị một chút nhân thủ. Không có vấn đề, tùy thời nghe theo Tô tiên sinh ngươi điều khiển. Cách Trương.